Võ giả bình thường, chỉ từ bề ngoài nhìn từ xa là không cách nào phán đoán võ khí có minh văn hay không. Nhưng mà Uông Vũ Hàm là minh văn sư, năng nói như vậy tự nhiên là đúng. Lâm Minh có được vũ khí lại không đi minh văn trước. Còn bây giờ, dùng thanh khí này đối phó với Trương Quang Ngọc, sao hắn lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Vốn bọn họ đã không coi trọng thực lực của Lâm Minh, bây giờ vũ khí lại thấp hơn Trương Quang Ngọc một bậc. Còn thiếu minh văn thuật, trận chiến này càng không cần phải đánh nữa. Từ xa xa, Tần Hạnh Hiên cũng chú ý tất cả, đôi mi nhỏ hơi nhíu, nàng rất rõ ràng. Tuy rằng Lâm Minh còn trẻ nhưng không phải là đứa nhỏ chưa thành thục tâm tính. Hắn dám khiêu chiến với Trương Quang Ngọc vào lúc này, rốt cuộc là có con bài tẩy sao? Không ngờ ngươi lại ngốc đến mức độ này, có được vũ khí lại không sớm minh văn, hôm nay là dùng nó đi đối phó với ta. Trương Quang Ngọc liếm môi cười hắc hắc nói. Lâm Minh liếc qua trong huyền, nhuyễn ngân thương. Mấy ngày nay hắn bận rộn, tà thần lực và đấu chi ứng quả thực không dành thời gian minh văn cho trọng huyền, huyễn ngân thường. Chủ yếu là Lâm Minh muốn sưu tầm một ít tài liệu cực phẩm, làm một cái minh văn mạnh nhất mà hắn có thể làm được trong giai đoạn hiện tại. Như vậy mới tăng mạnh trọng huyền huyễn ngân thường, dù sao hắn đã dùng cái thương này rất lâu. Tuy nhiên, có minh văn hay không cũng sẽ không quá ảnh hưởng. Trước kia, Tử Ô Đạn Thiết Quán Hồng Thương của Lâm Minh thậm chí còn không phải là bảo khí nữa. Lâm Minh tiến lên một bước, tay phải nắm đuôi trọng huyền huyễn ngân thương vung ra. Hắn có thể cảm nhận được tay phải tràn ngập lực lượng khủng bố, đây là đấu chi ấn mang đến cho hắn. Sau khi vẽ đấu chi ấn thành công, lực lượng của Lâm Minh đã đạt đến 7.200 cân, lực lượng này còn mạnh hơn cả võ giả ngưng mạch sơ kỳ. Đứng yên như đuổi, theo Lâm Minh bù khí thế trên người hắn bắt đầu phát tán ra một cổ áp lực mạnh mẽ, có những tuấn kiệt thiên vận thành tu vi yếu không chịu được nháo nhào lui ra sau. Cảm giác này như người thường đối mặt với hổ dữ, dù biết là hổ dữ sẽ không làm hắn bị thương, nhưng vẫn không nhịn được mà lùi ra sau. Khí thế thật lợi hại, chỗ mạnh của Lâm Minh là lực lượng cùng với khí thế, nhưng tốc độ không được, mà thế mạnh của Trương Quang Ngọc lại là chỗ tốc độ, lực lượng hơi kém. Trận đấu này có thể coi là quyết đấu đỉnh phong giữa những võ giả lực lượng và cường giả tốc độ, thật là làm cho ta chờ mong. Một đệ tử xuất thân thất huyện võ phủ nói từ đáy lòng, quyết đấu đỉnh phong à? Lực lượng mạnh nhất của thất huyện võ phủ là Thác Khổ đúng không? Chẳng những tu vi đạt đến luyện cốt sơ kỳ, hơn nữa trời sinh thần lực, Trương Quang Ngọc tốc độ nhanh nhất, Thác Khổ lực lượng mạnh nhất, hai người kia đánh lên mới gọi là quyết đấu đỉnh phong giữa tốc độ và lực lượng. Về phần Lâm Minh tuy rằng là thiên tài, nhưng bây giờ còn non nớt một chút. Đứng yên như núi thì sao chứ, ta cá rằng lát nữa Lâm Minh sẽ bị Trương Quang Ngọc triển khai tốc độ xoay vòng vòng. Với tốc độ của Lâm Minh, chỉ sợ còn không chạm được góc áo của Trương Quang Ngọc. Còn bây giờ Trương Quang Ngọc tu luyện hợp hoang thần công, lực lượng cùng với chân nguyên, chưa chắc kém hơn Lâm Minh bao nhiêu. Kết quả trận này đã quá rõ ràng. Một con cháu thế gia mặc áo gấm cười lạnh nói, ở Thiên Vận Quốc người trẻ tuổi lấy Lâm Minh là thần tượng nhiều, như cá trên sông. Nhưng tương ứng cũng không thiếu võ giả trẻ tuổi ghen ghét Lâm Minh, mong mỏi có lúc Lâm Minh bại trận. Sau đó không gượng dậy nổi, nam nhân áo gấm nói chuyện là một trong số đó. Hắn tin tưởng Lâm Minh tiếp tục như vậy cuối cùng sẽ có một ngày vượt qua Trương Quang Ngọc, nhưng không phải là hiện giờ. Bây giờ Lâm Minh khiêu chiến Trương Quang Ngọc tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Trương Quang Ngọc cười ha hả nói, khí thế của người không tệ, đáng tiếc vô dụng đối với ta. Ta không phải là Chu Viêm, phấn thân toái khúc quyền của người, ta đã nhìn thấu rồi. Hắn vừa nói ra lời này, toàn sơn cả kinh, nhất là các nàng Uông Vũ Hàm. Trong lòng, liền căng thẳng, phấn thân toái khúc quyền là chiêu thức mạnh nhất của Lâm Minh. Nếu Trương Quang Ngọc nhìn thấu phấn thân toái khúc quyền của Lâm Minh, vậy Lâm Minh còn làm sao thủ thắng được? Nhưng mà Lâm Minh hoàn toàn không để ý đến lời của Trương Quang Ngọc nói, hắn cười nói. Người đang chơi tâm lý chiến sao? Chỉ dựa vào ngộ tính nát bét của người, luyện hợp hoang thần công hơn nửa năm, tai họa bao nhiêu nữ nhân, người có đến tận hai chưa hả? Bằng loại ngộ tính nát như thế, mà còn có thể nhìn thấu phấn thần toái của quyền của ta, quá buồn cười. Lâm Minh vừa nói như thế, dù Trương Quốc Ngọc lòng dạ trước sau nhưng cũng nổi giận. Quá thực hiện giờ ngay cả tầng thứ hai hợp hoang thần công của hắn cũng chưa tới, cho nên hắn mới lo lắng.

chân nguyên bị nén ép cao độ vọt ra phía trước, xen lẫn vào khí huyết quanh người làm mình. Tà thần lực mở ra. Tà thần lực tầng thứ nhất, chân nguyên và lực lượng trong nháy mắt tăng lên 50%, cộng thêm đầu chi ấn tăng phúc. Lâm Bình chỉ cảm thấy toàn thân chiến ý bùng cháy. Không chỉ như thế, khí thế của hắn tích lũy trong va chạm với Trương Quang Ngọc lúc trước cũng trong nháy mắt bộc phát ra, trường thương ra khỏi hộp, quét ngang thiên địa. Khí thế không thể ngăn cản vọt đến, những oan hồn quấn quanh trên người Lâm Bình ảnh hưởng đến tốc độ hắn sớm bị quét không còn một bóng dáng. Lâm Bình trong nháy mắt khôi phục tốc độ đỉnh phong, nhưng mà hắn lại không định né tránh, chiến ý hừng hừng ẩn chứa trong cơ thể giống như một ngọn núi lửa đến điểm giới hạn phải bùng nổ. Cho ngươi xem, luyện lực như tờ chân chính, giao long xuất hải. Lâm Minh một thương đâm ra, một tiếng ầm thật lớn, thao trường phía chân hắn hoàn toàn đổ tung, vết trạng như bạn nhịn lan ra ngoài. Trong lúc nhất thời, dường như thực sự có một con giao long từ trong ngân thương của Lâm Minh vọt ra, chân nguyên bạo động, không gian dường như bị nén ép, kinh khí đáng sợ hình thành sóng gợn, không khí mắt thường có thể nhìn thấy cuốn đá vụn ngoái vỡ trên mặt đất như gió lốc tràn ra bốn phía. Ầm, một thương ẩn chứa lực lượng đỉnh phong của Lâm Minh đánh lên tuyệt sinh bạch cốt kiếm của Trương Quang Ngọc. Trong nháy mắt đó, tế bào thật nhỏ của toàn thân Lâm Minh đồng loạt chấn động, chân nguyên trong nháy mắt hóa thành 5.000 luồng. 5.000 luồng chân nguyên này giống như là 5.000 con giao long nhỏ hung lệ dữ tợn, nhanh như hổ đói vồ mồi xông đến Trương Quang Ngọc. Oan hồn ẩn chứa trên tuyệt sinh bạch cốt kiếm giống như là giấy vụn bị giao long nhỏ hung dữ vồ đến cắn nát, hoàn toàn bị nghiền ép nghiêng về một phía. 5.000 luồng chân nguyên xông phá tuyệt sinh bạch cốt kiếm, lập tức như sóng thần và mãnh thú vọt vào thân thể Trương Quang Ngọc. Dù là Trương Quang Ngọc đã đạt đến luyện cốt kỵ, chân nguyên nhập cốt trong cơ thể như lực phòng ngự kinh người, nhưng làm sao có thể chống được 5.000 luồng chân nguyên chấn động trải qua tạ thần lực thêm vào. Trương Quang Ngọc phát ra tiếng kêu thảm nát ruột xé lòng, toàn thân hắn nội tạng nhiều nơi vỡ nát, mạch máu không biết vỡ bao nhiêu, máu tươi thấm qua da bắn ra bốn phía. Trương Quang Ngọc trường kiếm rời tay, thân thể bị kình khí chấn bay ra xoay tròn hộc máu, giống như một cái túi máu bị thủng, ngã mạnh trên mặt đất. Toàn trường lạnh ngắt như tờ. Một kích mạnh nhất của Trương Quang Ngọc, tuyệt chiêu lợi hại nhất trong hợp hoang thần công tầng 1, tuyệt sinh bạch cốt kiếm, rồi lại bị Lâm Minh một thương đâm bay. Lại nhìn sang thao trường kia dưới chân Lâm Minh, vết trạng như mạng nhện lan tràn xa đến mười mấy trượng. Đây là hiệu quả phá hoại của chân nguyên và lực lượng yêu nghiệt ra sao mới có thể tạo thành. Phủ chủ Thất Huyền Võ Phủ đưa ra khảo hạch cho Lâm Minh trong 4 tháng chiến thắng Trương Quang Ngọc, hiện tại mới 2 tháng rưỡi đã thu phục được rồi. Hơn nữa, ở dưới trạng thái Trương Quang Ngọc mạnh nhất, một thương thu phục. Thậm chí, trọng huyền huyễn ngân thương của Lâm Minh còn chưa trải qua mình vặn. Thật sự quá khủng bố. Ở trên người Lâm Minh, cho dù là chuyện thoạt nhìn tuyệt đối không có khả năng cũng trở nên rất có khả năng. Ngũ tạng đều nát, máu chảy vô số. Trương Quang Ngọc cơ mặt vặn vẹo như muốn đứt gãy, trong lòng hắn hận đến cực hạn. Lâm Minh, ta giết người! Trương Quang Ngọc cắn rách đầu lưỡi, thò tay sờ tu di giới trên tay. Cảnh tượng này lập tức khiến Lâm Minh cảnh giác. Hắn đương nhiên nhớ được khi chiến đấu sắp bắt đầu, Âu Dương Định Hoa lặng lẽ đưa cho Trương Quang Ngọc một cái túi tu di giới, chính là chiếc hắn đang đeo trên tay. Âu Dương Định Hoa như là xuất thân Thất Huyền Cốc, đồ vật đưa ra tuyệt đối không phải vật thường. Trong lòng của Lâm Minh dâng lên cảm giác nguy cơ thật lớn. Hắn không nói hai lời, nhắm chuẩn tay của Trương Quang Ngọc trực tiếp ném trọng huyền huyễn ngân thương trà. Trọng huyền huyễn ngân thương 1.200 cân, mang theo tiếng xé gió tê lương, lực lượng ẩn chứa khủng bố đến cực điểm. Trương Quang Ngọc vừa mới lấy phích lịch tà hỏa châu trà, trực tiếp bị trọng huyền huyễn ngân thương đâm trúng bàn tay. Thân máu thịt đối mặt với lực lượng khủng bố như thế, lại mất đi chân nguyên bảo vệ, kết quả có thể nghĩ mà biết. Tay trắng nõn thon dài của Trương Quang Ngọc trực tiếp như đậu hũ bị chùy nện trúng, vỡ tung tóe. A! Trương Quang Ngọc ôm cổ tay đứt cô mình, thống khổ trống lên. Mà lúc này, Lâm Minh một bước lao ra, một chưởng hướng hậu tâm Trương Quang Ngọc. Tuyệt mạch thủ! Dừng tay!

Nhìn những người trở mặt kia, tỷ như Trương Thường, Chu Viêm, Trương Quang Ngọc đều xong đời rồi, vẫn là thập hoàng tử Dương Chấn sáng suốt. Trước cùng với Lâm Minh đưa đẩy, có thể đánh ngày nào hay ngày đó. Người tại chỗ tâm tính không động nhất, có một số người lo lắng cho Lâm Minh, mà có một số người thì ôm tâm lý vui sướng khi người gặp họa, ước gì nhìn thấy Lâm Minh bị Âu Dương Địch Hoa đùa chết. Lâm Minh tuy lợi hại nhưng dù sao sau lưng Âu Dương Địch Hoa là trưởng lão chính quy của Thất Huyện Cốc, đó nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, nhân vật bậc đại một đạo Thất Huyện lệnh truyền xuống, thậm chí có thể khiến Xã Tắc đuổi chủ, Giang Sơn đuổi họ. Lâm Minh dù về sau trưởng thành đến ngưng mạch kỵ, hắn cũng không dám động Âu Dương Địch Hoa, nếu không chính là tìm chết. Khi mọi người nhao nhao nghị luận, Bạch Tĩnh Vân lại cắn môi yên tĩnh nhìn Lâm Minh, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Còn có nửa năm, cách này giữ đạo hiếu 3 năm, phụ thân kết thúc chỉ còn có nửa năm. Sau khi giữ đạo hiếu chấm dứt, cũng là ngày Âu Dương Địch Hoa cầu hôn. Bạch Tĩnh Vân không chút trông cậy vào gia thế, hết thảy lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, có lá gan cự tuyệt mối hôn nhân này. Nàng không trông cậy Âu Dương Địch Hoa sẽ quên nàng. Tuy rằng Âu Dương Địch Hoa trong yến hội hôm nay không cùng mình nói qua một lời, nhưng đây chỉ là thời cơ không thích hợp mà thôi. Bạch Tĩnh Vân rõ ràng bắt giữ được một tia tham lam và dâm tà trong mắt Âu Dương Địch Hoa khi hắn nhìn mình. Bạch Tĩnh Vân vốn đã nhận mệnh rồi, nhưng hiện tại nàng lại nhìn thấy Lâm Minh cùng Âu Dương Địch Hoa là địch. Điều này làm trái tim nàng trong nháy mắt bóp chặt. Có phải là 1% khả năng Lâm Minh có thể cứu nàng ra khỏi hố lửa? Ở trên thao trường, Âu Dương Địch Hoa từng bước đi đến Lâm Minh. Hắn cứ đi một bước, khí thế lại mạnh thêm một phần, dường như bước chân hắn dẫm lên nhịp trống tim đập của mọi người, gây nên sự cộng hưởng nhịp tim của mọi người. Loại cảm giác này hết sức khó chịu. Nếu không thể trả tay, ta liền ép người khuất phục. Âu Dương Địch Hoa giữ tự nghĩ, khí thế toàn thân bộc phát ra, muốn bằng vào khí thế áp bách Lâm Minh, khiến hắn không duy trì được, không thể không khuất phục. Hợp hoang thần công của Âu Dương Địch Hoa đã luyện đến tận thứ 3 đỉnh phẩm, chỉ kém một bước là có thể đột phá tận thứ 4. Khí thế của hắn cường đại hơn Trương Quang Ngọc rất nhiều. Một bước bước ra, các loại ảo giác hỗn loạn giống như là thủy triều ập tới phía Lâm Minh. Người đứng chung quanh Âu Dương Địch Hoa không kịp nổi lùi lại bước về phía sau. Luồng khí thế này cực kỳ quỷ dị, chỉ bị lan đến, bọn họ liền cảm thấy trước mắt đều là ảo giác, gần như tâm thần thất thủ. Đại nhân cẩn thận! Một tên hộ vệ nhìn thấy chủ nhân của mình đã mặt đầy vẻ si ngốc, nước miếng như muốn chảy ra ngoài, lập tức lắc mình tỉnh lại, nhưng lại lắc thế nào cũng vô dụng. Đành phải cõng hắn lên, rời khỏi phạm vi khí thế của Âu Dương Địch Hoa. Rất nhiều giai cấp quyền quý võ đạo tu vi rất thấp, thậm chí không có, tự nhiên không chống được khí thế của Âu Dương Địch Hoa. Nhưng mà, dù là một ít võ giả luyện dục kỳ, luyện tàng kỳ cũng không dễ chịu, bọn họ không thể không vận chuyển chân nguyên toàn thân để chống lại khí thế của Âu Dương Địch Hoa. Một số người tu vi kém cũng bất chấp mặt mũi, dứt khoát thi triển thần pháp chạy ra ngoài. Võ giả ngưng mạch kỳ ra tự Thức Huyện Cốc quả nhiên cường đại. Bọn họ còn chỉ là bị lan đến mà thôi, cũng đã không chịu nổi như vậy, mà Lâm Minh ở giữa sân lại đứng mũi chịu sào, áp lực đối mặt có thể nghĩ mà biết. Nhưng mà khi mọi người thật không dễ dàng ổn định tâm lý, thì ý thức của mình trong ảo giác hỗn loạn, ném ánh mắt về phía Lâm Minh ở giữa sân, lại trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Lâm Minh giống như không có việc gì, hai tay ôm ngực, tùy ý đứng đó. Trọng huyền huyễn ngân thương bị hắn ôm vào trong ngực, nhìn vẻ mặt của hắn dường như đang nhìn Âu Dương Địch Hoa như là khỉ làm trò. Hợp hoang thần công nói đến cùng là một loại công pháp giam tà, khí thế phóng ra sau khi tu vi hợp hoang thần công giam tà quỷ dị, võ giả bình thường bị bao phủ trong đó, nếu duy trì không nổi trong đầu sẽ ảo giác sinh ra thành trừng, đương nhiên lộ ra trọ hề. Nhưng là Lâm Minh võ đạo chi tâm dị thượng kiên định, hơn nữa hắn tu luyện chính là hỗn độn cương đấu kinh, chí cương chí dương. Bản thân chân nguyên dày đặc vô cùng, khí thế võ đạo cũng là xích sắt ngăn sông, bất động như đuổi, cho nên những ảo giác này đối với hắn mà nói căn bản là trò nhảm nhí. Đừng nói Âu Dương Địch Hoa tu vi chỉ là ngưng mạch kỵ, dù hắn đạt đến cảnh giới hậu thiên, Lâm Minh cũng có thể ứng phó. Vì thế hiện trường liền xuất hiện trạng thái như vậy, mặc cho Âu Dương Địch Hoa thúc giục khí thế như thế nào, Lâm Minh căn bản không chút động tâm. Cảnh giới này khiến Âu Dương Địch Hoa thoạt nhìn liền giống như một thằng hề. Mọi người sau khi phát hiện một màn này liền trợn tròn mắt, đối mặt với khí thế áp bách của Âu Dương Địch Hòa, Lâm Minh rồi lại như không có cảm giác. Cái này cũng quá vẻ mặt rồi hả? Bạch Tĩnh Vân trong đám người lúc này ngây ra nhìn bóng dáng Lâm Minh, nàng đồng dạng không nghĩ đến dưới loại áp lực khủng bố này, Lâm Minh lại hoàn toàn giống như bình thường, trong ung dung mang theo một luồng khí thế bệ nghệ hết thảy. Áp bách của Âu Dương Địch Hoa đối với Lâm Minh mà nói, liền giống như là mây bay mạng nhện, có thể thoải mái phất đi. Bất kể là lúc trước chiến đấu với Trương Quang Ngọc hay là hiện tại, khí thế của Lâm Minh đều vô cùng sắc bén, vô kiên bất tồi, giống như là trường thương chém hết mọi thứ. Khoảng khắc đó, nhịp tim của Bạch Tĩnh Vân không hiểu sao trở nên nhanh hơn, bình thường trầm ổn nội liễm bất động như sơn, khi chiến đấu mũi nhọn hiện thế, kinh diễm thiên hạ. Chẳng lẽ hắn có thể thắng sao? Nghĩ đến đây, tay của Bạch Tĩnh Vân không kiềm nổi nắm chặt vạt áo, hô hấp hơi hơi dồn dập. Chỉ là góc nàng đứng lúc này tương đối khuất, không ai chú ý biểu tình của nàng, bao gồm cả Mộ Dung Tử một bực nghiêng đầu ngồi ở bên cạnh nàng. Lâm Minh trên thao trường càng ung dung, Âu Dương Địch Hoa lại càng mất hết mặt mũi, một số người đều cảm thấy không nhịn được nữa. Hôm nay Âu Dương Địch Hoa nên làm thế nào kết thúc đây? Người địa vị đến loại trình độ này coi trọng nhất chính là thể diện, Lâm Minh đây là trắng trợn đánh mặt. Lâm Minh cũng quá biến thái, tuy nhiên ta cảm thấy hắn không nên nhằm vào như vậy đối với khí thế của Âu Dương Địch Hoa, thoáng khúc phục một chút để cho Âu Dương Địch Hoa có thể hạ đài. Có người lén nghị luận. Khúc phục sao? Mộ Dung Tử vừa khéo nghe được mỉm môi cười lạnh. Lâm Minh nếu thực sự là khuất phục, nếu hắn thực sự không chống được khí thế của Âu Dương Địch Hòa, Âu Dương Địch Hòa khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cho Lâm Minh, sẽ làm cho Lâm Minh giống như là kẻ miệng đầy nước miếng. Ánh mắt ngây dại, rồi lộ ra hết vẻ xấu giống như một con heo vậy. Bầu không khí càng ngày càng dương cung bạc kiếm, sự tình đến nước này đã không thể kết thúc. Mà đúng vào lúc này, giữa không trung xuất hiện truyền đến một tiếng cười sang sảng. Tiếng cười này hùng hậu dị thường, khi mới xuất hiện còn dường như rất xa, trong nháy mắt liền vang lên bên tai mọi người. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một nam nhân mặc trường bào phiêu dật như nước chảy, trong ngực ôm một cây trường cầm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam nhân này dáng người thon dài, mày rậm mắt sáng, chỉ là tùy ý đứng như vậy, toàn thân tự nhiên lộ ra một luồng khí chất phiêu dật xuất trận, khiến cho không kiềm nổi sinh lòng cảm giác kính sợ. Sau khi người này xuất hiện, áp lực Âu Dương Địch Hoa phóng ra đột nhiên tiêu tán không hề nghi ngờ. Thực lực người này cường đại hơn Âu Dương Địch Hoa rất nhiều. Phủ chủ. Tần Hạnh Hiên trong lòng kinh hãi, nàng cũng rất ít khi nhìn thấy phủ chủ trong Tất Huyện Võ Phủ. Người này hành tung mơ hồ không chừng, thực lực tinh thâm vô cùng. Hắn đã dừng lại ở Hậu Thiên Đỉnh Phong thật lâu, nghe nói nửa chân bước vào tiên thiền. Nhìn nam nhân trường cầm này đột nhiên xuất hiện, khóe miệng của Âu Dương Địch Hoa co giật một cái, thân thể thu liễm khí thế. Nam nhân trầm này chính là phủ chủ của Thất Huyện Võ Phủ, Cầm Tử Nha. Cầm Tử Nha người này trước khi gia nhập Thất Huyện Cốc chỉ là một nhạc sĩ, sau khi ông bái vào Cầm Tông Thất Huyện Cốc, khi đó đã hơn 20 tuổi. Cầm Tử Nha 20 tuổi mới tập võ, bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim luyện võ của võ giả. Dù là như thế, ông lại cũng ở tuổi 31 tiến vào ngưng mạch kỳ, 36 tuổi bước vào hậu thiên, 45 tuổi đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Thiên tài như thế, ngay cả trưởng lão của Thất Huyện Cốc đều lâm vào khiếp sợ. Tuy nhiên, bỏ lỡ thời kỳ tập võ hoàng kim trung quy là một tổn thất lớn. Cầm Tử Nha vào lúc thoát thai hóa cốt bước vào tiên thiên gặp phải bình cảnh thật lớn. Hiện giờ ông du lịch bốn phương, kiên nhiệm phủ chủ Thất Huyện Võ Phủ Thiên Vượng Quốc, là muốn trong du lịch lại tìm kiếm đột phá tâm cảnh và cầm nghệ. Âu Dương công tử nể mặt bản nhân, chuyện hôm nay cho quà thế nào? Cầm Tử Nha mỉm cười nói, thanh âm của ông mang theo một luồng lực tương tác kỳ dị, khiến cho người nghe như là cây gió sừng. Âu Dương Địch Hoa hơi trầm mặt nói, Cầm phủ chủ nói vậy ta tự nhiên sẽ công trị cũ. Cầm Tử Nha đưa ra bậc thang, Âu Dương Địch Hoa đương nhiên sẽ thuận thế bước xuống. Đối với Cầm Tử Nha người này, Âu Dương Địch Hoa cũng có vài phần kính sợ. Một khi Cầm Tử Nha bước vào tiên thiền, đó chính là trưởng lão rồi. Với thiên phú của ông ở cầm nghệ, không nhất định sẽ vượt qua thúc thúc của hắn. Lâm tiểu huynh đệ, đây là đưa cho người. Cầm Tử Nha nói xong, cổ tay khẽ trung lên, cũng không thấy rõ động tác của ông thế nào. Một cây linh chi toàn thân đỏ thẫm như máu, cỡ bàn tay trẻ con liền xuất hiện trong tay. Rồi sau đó Cầm Tử Nha tiện tay vung lên, huyết linh chi có linh tính bay về phía Lâm Minh. Huyết linh chi 500 năm. Lâm Minh sau khi đón lấy huyết linh chi, cảm nhận được dòng khí huyết nồng đậm từ trên tay truyền đến, trái tim không kiềm nổi đập điên cuồng. Huyết linh chi 500 năm cực kỳ quý báu, chỉ có đại tông môn thông qua bí pháp mới có thể đào tạo, hơn nữa tỷ lệ sống rất thấp. Đại đa số huyết linh chi vào lúc 300 năm tuổi liền đi đến cuối, không ngắt lấy sẽ chết héo. Huyết linh chi 300 năm sẽ lớn cỡ chậu rửa mặt, là thánh dược cực phẩm của thế gian. Huyết linh chi này đã là quý báu phi thường, huyết linh chi 5 tuổi cao hơn ở thế gian đã rất khó tìm rồi. Chỉ có một số linh sơn và đại tông môn, linh khí đầy đủ mới có thể tìm được. Nếu như huyết linh chi 5 tuổi qua 300 năm, tinh hoa của nó ngược lại sẽ bắt đầu dày đặc nén ép. Huyết linh chi 400 năm chỉ lớn bằng gầu nước, mà huyết linh chi 500 năm thì thu nhỏ cỡ bàn tay trẻ con. Tuy rằng thể tích thu nhỏ nhưng tinh hoa lại nén ép, loại huyết linh chi này có thể bổ sung huyết khí trong cơ thể, khiến võ giả khí huyết tràn đầy, khí thế cũng theo đó tăng trưởng. Huyết linh chi 500 năm là thánh dược mà võ giả loại lực lượng tha thiết ước mơ. Mọi người ở đây nhìn thấy huyết linh chi mơ hồ tỏa ánh sáng đỏ đều không kìm được nỗi động lòng. Một ít người thậm chí nuốt nuốt nước miếng, loại thánh dược này có tiền cũng không mua được. Lúc trước khi Vương Công Công truyền lệnh cho Lâm Minh, hứa bốn loại phần thưởng trong huyền huyễn ngân thường, huyết linh chi 500 năm, bích linh đan, tịnh thế linh dịch. Phần thưởng tuy kinh ngợi nhưng lại không có mấy người cho rằng Lâm Minh có thể giành được, mà hiện tại Lâm Minh đã lấy được hai loại rồi, hai loại sau chỉ sợ cũng vô cùng có khả năng. Điều này làm cho mọi người vừa gan tị lại vừa bất đắc dĩ. Thực lực người ta bày ra ở đó, bọn họ cũng không có lợi gì để nói. Lâm Minh hai tay nâng huyết linh chi cung kính thi lễ với Cầm Tử Nha nói: "Tạ ơn phủ chủ." "Ha ha, không cần đa tạ, linh chi này cũng không phải của tạ mà là của thất huyện cốc phát xuống, làm phần thưởng ban cho đệ tử thiên tài. Khảo hạch ta đặt ra ngươi đã thông qua rồi, huyết linh chi này chính là ngươi nên được." Lâm Minh đem huyết linh chi thu vào tu di giới mà phích lịch tạ hỏa châu lúc trước hắn cũng thuận thế thu lại. Hạt châu này hắn đương nhiên không định trả lại Âu Dương Địch Hoa. Hắn đoán Âu Dương Địch Hoa vì thể diện cũng không có khả năng đoại hắn. Huống chi, Âu Dương Địch Hoa chỉ sợ không nguyện ý thừa nhận hạt châu này là hắn đưa cho Trương Hoa Ngọc. Âu Dương Địch Hoa tự nhiên chú ý đến động tác của Lâm Minh, điều này làm cho sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. "Lâm Minh à Lâm Minh, người tham phích lịch tạ hỏa châu này cũng phải biết dùng mới được, ta chờ lúc người thí nghiệm lung tung tự nổ chết mình mới tốt." Bởi vì Trương Hoa Ngọc và Lâm Minh quyết chiến, yến hội nguyên bản đã hoàn toàn mất ý nghĩa. Phụ chủ thất huyện võ phủ Cầm Tử Nha xuất hiện lại khiến cho không khí hiện trường đạt đến một cao trào. Phụ chủ của thất huyện võ phủ đối với võ giả của giới tu võ mà nói giống như là hoàng đế đối với dân chúng, có quyền uy vô thượng. Huống chi người này thực lực có 102 trên thiên vận quốc. Dù là những võ giả hậu thiên lâu đời như Mộc Dịch, Uông Toàn Cơ ở trước mặt Cầm Tử Nha cũng kém rất xa. Âu Dương Địch Hoa lúc này đã hoàn toàn không có hứng thú ở lại. Hắn nhẫn nại nói vài câu khách sáo với Cầm Tử Nha, sau đó phất tay áo rời đi. Cầm Tử Nha cũng không định ở lâu, ông vốn chính là nhân vật như Nhạn Vân Giả Hạc, chỉ uống mấy chén trà xanh liền rời đi. Một buổi yến hội tuy rằng mục đích nguyên bản đã hoàn toàn trôi theo dòng nước, những người tham gia phần lớn hứng trí bừng bừng, các loại tranh đấu bên trong có thể nói cao trào thay nhau nổi lên. Nhìn thôi mà bọn họ đã kêu to đã nghiện. Tuy nhiên, cũng có không ít người tâm tình trầm trọng. Tỷ như thập hoàng tử Dương Chẩn. Hắn vạn vạn không ngờ tới, Trương Quang Ngọc bị Lâm Minh đánh cho thất bại thảm hại, thậm chí đứt một bàn tay. Trương Quang Ngọc muốn phế Lâm Minh, kết quả chính mình tàn phế một nửa. Minh hữu hắn vừa lôi kéo liền như vậy xong đời. Hơn nữa, Trương Quang Ngọc còn là nút thắt gắn bó giữa hắn và Âu Dương Địch Hoa, không có Trương Quang Ngọc, Âu Dương Địch Hoa không nhất định sẽ tiếp tục duy trì hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Chấn đắng ngắt, Lâm Minh quả thật là khắc tinh trong số mệnh của hắn. Đương nhiên, còn có người tâm tình càng thêm trọng trọng, chính là gia chủ Trương Gia, Trương Phụng Tiền của Liên Hợp Thương Hội. Khi Trương Quang Ngọc bị đưa về, Trương Phụng Tiên trong lòng khí thế quay cuồng, sát khí ngập trời hận không thể lập tức đem Lâm Minh bầm thay vạn đoạn. Nhưng là hắn cùng với Trương Quang Ngọc bất đồng, hắn dù sao là người cầm lái trong liên hợp thương hội, hắn còn có thể bảo trì lý trí. Hắn rất rõ ràng, hiện tại không còn đối phó được Lâm Minh, tùy tiện ra tay xui xẻo tuyệt đối là liên hợp thương hội. Sau khi yến hội kết thúc, Lâm Minh liền về đến chỗ ở của hắn ở Thất huyện Võ Phủ. Hắn rất rõ ràng lần yến hội này là thêm hai kẻ địch, Âu Dương Địch Hoa và Liên Hợp Thương Hội. Hai phương này chứ sợ, đều hận không thể lập tức đưa mình vào chỗ chết. Nghĩ đến đây Lâm Minh tự giễu cười cười. Theo võ đạo tu vi của hắn càng ngày càng cao, kẻ địch hắn đắc tội cũng càng ngày càng cường đại. Đắc tội nhiều người như vậy cũng không phải Lâm Minh kiêu ngạo hống hách, chủ động trêu chọc bọn họ, mà bởi vì giữa những người này có quan hệ ích lợi phức tạp. Lại bởi vì đủ loại nguyên nhân muốn đối phó hắn, Lâm Minh tự nhiên không có khả năng ngửa cổ chịu chết.